Chương 1396, không đích vẫn lạc. Chương 1396, màu vàng lôi vân, tràn đầy cuồng bạo man hoang khí tức. Hoàng Tuyền Thần Hà khoảng cách man hoang gần nhất, vì vậy đánh xuống trời phạt tự nhiên cũng là man hoang ý chí. Trên thực tế man hoang ý chí cái này hoàng kim ý chí phân liệt thể bản thân thì tương đương với chân chính bất hủ, là có đẳng cấp bên trên cùng thiên giới ý chí nằm ở đồng nhất trình độ. Còn như địa ngục cùng vực sâu ý chí, toàn thắng bạo phát thì tương đối nhiều nhất với nửa bước bất hủ. Hai đại bất hủ ý chí, hơn nữa bất hủ đan bảo phân thân cùng dã nhân, tứ đại bất hủ chiến lực đủ để đối kháng đệ ngũ Encho đám người. Còn như hoàng kim ý chí bản thể, ngay cả là vận mệnh thiên môn tự mình đến cũng có thể đối kháng một hai, vì vậy nghiêm chỉnh mà nói, hoàng kim vũ trụ đối mặt trí tuệ thần nghiệt chỉ là hơi chiếm hạ phong. Đối mặt vô số lôi đình hóa hình mà thành man hoang mãnh thú, Linh tuy là rất nhớ họa thủy đồng dẫn, thế nhưng gần sổ tốc độ không có chút nào chậm hơn hắn, miễn là Linh tới gần ngay lập tức sẽ tránh xa xa, theo thiên phạt lôi đỉnh càng ngày càng lợi hại Linh đã vô tâm bận tâm gần sổ. Hoàng Tuyền Thần Hà, lúc này đã hoàn toàn trở thành mở điện chất dẫn. Linh trốn ở đáy sông, không ngừng di động mượn Hoàng Tuyền Thần Hà suy yếu trời phạt lực lượng, mà gần sổ thì chung quanh xua đuổi giữa sông Hoàng Tuyền Đũ Hồn đi qua. Chịu đến không đích liên lụy những thứ này hoàng tuyển lũ hồn ở thiên phạt hạ hóa thành hư vô, lần nữa tới dầu lên lửa sâu hơn Linh trên người nhân quả. Sau nửa canh giờ, thiên phạt tiến nhập sau cùng giai đoạn. Gần sổ ý chí lĩnh vực tản ra cắt đứt do xét, tạo hóa ma lô rơi vào trong nước hút vào hoàng tuyển hạ thủy, tràn ngập tử vong oán khí nước sông trải qua thiên phạt thanh tẩy, hoàn toàn đủ để làm bên trên bổ ích linh hồn bạch ngân đỉnh phong đẳng cấp thiên tài địa bảo. Đẳng cấp không phải rất cao. Thế nhưng số lượng cũng là kinh người nhiều chứng kiến chính mình tại nơi đây kể bên thiên phạt, mà gần sổ nhưng ở thu thập tài nguyên, Linh bực bội trong lòng cùng lửa giận dường như bị đè nén hỏa sơn viết ở ngực, chỉ muốn thiên phạt kết thúc trong nháy mắt không tiếc bất cứ giá nào giết chết gần sổ cũng không tiếp tục cho hắn phản kháng chút nào cơ hội. Không sai biệt lắm. Gần sổ thu hồi tạo hóa ma lô, từ trong lò triệu hồi ra rèn luyện không phải diệt thần hỏa tạo hóa ma binh. Mặt ngoài quấn quanh không phải diệt thần hỏa. Trong thời gian ngắn có thể cho tạo hóa ma binh càng hết mỹ, huyết mạch vũ trang ngưng tụ hai thanh hư không đao hình chứng, thân ảnh lóe lên đã hóa thành hư vô bắt đầu âm thầm tới gần Linh, thiên phạt kết thúc trong nháy mắt đồng thời cũng là hắn bỏ đá xuống giếng triển khai đánh lén trong nháy mắt. Cuối cùng một đạo lôi quang tiêu tán, Linh cẩn thận cảnh giác gần sổ đánh lén. Xoát hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, từ phía sau lưng cuốn tới. Linh trong nháy mắt này xoay người lộ ra tay. Hai cái tay tóm chặt lấy gần sổ trong tay hư không đao hình chứng. Chỉ là đắn đo trong nháy mắt, hư không đao hình chứng đã bắt đầu hủy diệt. Không đích một đôi bao tay ẩn chứa hủy diệt cùng tử vong chi lực, ngay cả là bất hủ thần khí bị bóp trên đều phải bị một điểm tổn thương, càng chưa nói chỉ là nửa bước bất hủ đẳng cấp huyết mạch vũ trang một phần trong đó phân hóa hư không đao hình chứng. Không đợi Linh tiếp tục phản kích, gần sổ cơ bụng dài ra bô nở cái cánh tay. Hoàng tộc cắt thư là ba đầu sáu tay thần thông, lúc này dài ra bô nở cái cánh tay hai cái bắt lại không đích thủ đoạn, còn lại một đôi tay tay trái cầm lấy tạo hóa ma binh một kiếm vung quá, tay phải nắm Linh bị chặt xuống tay phải ném vào mở ra thời không chi môn chân áp. Âm gần sổ cấp tốc ngửa đầu, nhưng vẫn là bị không đích tay trái vô vào dưới cổ mặt đánh bay ra ngoài. Vẫn còn ở giữa không trung, nhân đã bị tử vong chi lực hóa thành cho tàn. Ba vạn dặm bên ngoài. Gần sổ cho nở dê sinh ngưng tụ, thế nhưng căn bản không quản dùng, dưới cổ mặt thủ lớn dường như phụ cốt chi thư giống nhau dây dừa không ngớt, trong sát na đã nghênh đón một lần nữa vẫn lạc, sau đó tiếp tục có ở đây không xa xa sống lại. Ước chừng sống lại 29 lần, mới xem như hoàn toàn khứ trừ trong cơ thể tử vong chi lực. Một mực cẩn thận cặp kia bao tay, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Đơn độc một cái đã lợi hại như vậy. Hai cái điệp ra bị đa nhờ chu nở dê một cái sợ rằng ít nhất phải chết mà cho nở dê sinh 7-80 lần, chỉ cần bị đa nhờ chu nở dê hai lần hắn đại trọng sinh thần thuật liền phế đi, cũng may lúc này không đích tay phải bao tay đã bị thời không chi môn chấn áp. Đơn luân đẳng cấp, thời không chi môn nhất định phải vượt lên trước này đôi bao tay chấn áp không khó. Nhìn về phía viết vương, lúc này Linh cũng không chịu nổi. Hắn bên này chịu đến bao nhiêu thương tổn. Linh bên này đều muốn thập bội thừa nhận vận mệnh khế ước phản vệ. Vì vậy vừa rồi, Linh cũng không có nắm lấy cơ hội tiếp tục đuổi giết. Lúc này hai người đều thong thả lại sức, Linh hai mắt đỏ bừng hữu quyền nắm chặt, một lần nữa ngưng tụ tay phải nắm tử vong ma lô văng ra miệng hồ lô, bên trong một vệt sáng bao vây lấy dã nhân đưa hắn quẳng đi ra ngoài đánh vào man hoang. Sau đó miệng hồ lô hút vào nhắm ngay mình, trong sát na đã đem chính mình nuốt vào. Cũng trong lúc đó, gần sổ cũng biến mất. Đi qua vận mệnh khế ước, Linh dĩ nhiên đi qua nhân quả pháp tắc đem hai người đồng thời thu nhập tử vong ma lô. Cứ như vậy, dã nhân ở bên ngoài an toàn, thế nhưng hai người chiến trường lại chuyển rời đến tử vong ma lô nội bộ. Dịch chuyển không gian kết thúc, Linh cả người đều ngẩn ra, chu vi căn bản không có tử vong oán khí bổn nguyên hải, cũng không có 500 nửa bước bất hủ khôi lỗi, ngược lại là một mảnh hắc sắc rồi lại trong suốt biển lửa. Theo dự đoán chiến trường căn bản không ở ngươi có thể lợi dụng vận mệnh khế ước, ta cũng có thể. Gần sổ từ trong lửa đi ra cười nói, ngươi có thể mang ngươi ta cùng nhau thu vào tử vong ma lô, ta cũng có thể đem chúng ta hai người cùng nhau thu vào ta tạo hóa ma lô. Ngươi sợ rằng không biết tạo hóa ma lô là cái gì, đây là một việc siêu thoát bất hủ tồn tại là tối trọng yếu phụ trợ trí bảo. Bây giờ ta ngươi hai người nếu vào được, ngươi cũng đừng nghĩ sống từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi linh khí cấp bại phôi tê thanh nói. Thiện ngươi đoạn đường cuối cùng. Gần sổ quả quyết nói. Nếu để cho linh chết ở bên ngoài, bất hủ vẫn lạc tạo thành thiên địa dị tượng nhưng là đủ để kinh động toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó hắn không có cách nào khác hướng để ngũ en trổ giải thích hắn dựa vào cái gì giết chết một cái bất hủ, cho nên linh chỉ có thể chết ở hắn tạo hóa ma lô hoặc là nguyên thủy vũ trụ bên trong. Lúc này từng bước chú tâm chuẩn bị một chút rốt cuộc có thể giải quyết triệt để rơi linh. Mạn thiên không phải diệt thần hỏa, vô không bất nhập bao phủ hướng linh. Dung hợp bờ ơ tờ tư luân hồi thụ chế tạo khôi lỗi, tuy sinh mệnh lực bạo tăng nhưng là lại cũng sợ cùng tầng này hỏa. Đương nhiên linh cũng không nghĩ ra, gần sổ dĩ nhiên có thể xuất ra bất hủ đẳng cấp thần hỏa. Ý chí bên trong lĩnh vực, vô số quyền trưởng chỉ huyết ảnh, đánh nát từng luồng không phải diệt thần hỏa, thậm chí có một số người bị tay phải bao tay đánh chúng trực tiếp tiêu tán tử vong. Cẩn thận đề phòng gần sổ linh không có chú ý tới trong lửa một cây hắc châm vô thanh vô tức có ở đây không diệt thần trong lửa xuyên thứ qua đây. Xoát hắc quang xẹt qua, không đích cổ sống bị đánh xuyên. Gần sổ biết, lấy tư cách bắt trước hình người khôi lỗi không đích lực lượng hạch tâm đang ở cổ sống bên trong, cái này đồng dạng là hắn đời thứ nhất lưu lại chuẩn bị ở sau. Đương nhiên bao vây hạch tâm xương cổ sống dùng là một khối bất hủ thần kim, cho nên linh căn bản không có cải biến chính mình yếu hại vị trí. Hắn nhớ không đến, có một loại thủ đoạn là có thể xé mở bất hủ thần kim. Loại này thủ đoạn, chính là bất hủ chỉ hổ 5 cái vật tiêu hao cuối cùng một cây, đeo vào trên mũi châm cực độ áp xúc ngưng tụ bạo phá đủ để xé mở bất hủ thần kim. Sau đó cửu thiên đạo sát lục chi khí bắt lại cái này một sát na cơ hội xoắn nát trong cốt lõi linh chân linh cùng ý chí. Phát thông mang theo khuôn mặt sợ hãi, tuyệt vọng cùng hận ý, linh sâu ngã xuống đất chết không nhắm mắt gắt gao trừng mắt gần sổ. Tạm biệt không tiễn. Gần sổ lạnh nhạt nói, thừa dịp linh mới vừa vẫn lạc, đối ứng phép tắc tạo hóa ma chủng rời khỏi tay ký sinh ở không đích trong cơ thể. Đ.S. Cảm tạ mâu thuẫn phản kích, 9784-65312, thiên môn ngôi sao SC, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.